đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, huấn luyện, ba người đứng trước mặt Diệp Tiêu Tiêu, đều có chút khẩn trương. Trong tông môn các trưởng bối phần lớn đều cùng bọn hắn rất là thân cận. Chỉ có số ít mấy vị để bọn hắn rất là câu nệ. Đối với ba người mà nói càng là như vậy. Mấy vị sư bá sư thúc bên trong, đại sư bá đối bọn hắn tới nói chính là lớn nhất uy nghiêm một vị. Lẫn nhau ở giữa cũng là ở chung rất ít, nhưng dưới mắt có thể cùng đại sư bá giao thủ. Ba người hắn tự nhiên cũng là động lực 10 phần. Đường Liên Vân thận trọng hỏi, đại sư bá, ba người chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, sau đó liền quay người đi đến trước kéo dài khoảng cách. Các đệ tử dưới sự chỉ huy của Khương Lạc Nguyên thối lui đến bên ngoài sân. Đường Liên Vân ba người thì là thương lượng lên đối sách. Sở Vô Song hỏi, người mới là cảm giác gì? Đường Liên Vân cười khổ nói, không hề có lực hoàn thủ. Liền như là một con thỏ đối mặt lão hổ. Đừng nói là đối kháng, muốn chạy trốn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Còn không có nhảy nhót hai lần liền rơi xuống hổ khẩu. Mặc dù lúc trước biểu hiện, Sở Vô Song cùng Trần Dương cũng nhìn ở trong mắt, nhưng lại ba người chúng ta cùng tiến lên, người cảm thấy phần thắng như thế nào? Đường Liên Vân cổ quái nhìn hắn một cái, nói thực ra, ta cảm thấy không có phần thắng chút nào. Trần Dương song quyền đụng một cái, vậy cũng chỉ có thể toàn lực nhất bác, tối thiểu đừng thua quá khó nhìn. Sở Vô Song nói, đại sư bá chính là đấu chiến thánh thể. Ba người chúng ta tốt nhất từ vừa mới bắt đầu liền có thể đem đại sư bá tình thế áp chế. Nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đường Liên Vân cùng Trần Dương nhìn nhau. Gia hỏa này là thật ôm muốn thắng dự định. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ba người chúng ta cũng không đánh qua phối hợp. Nhưng không thể loạn mình trận cước. Được, ba người rất nhanh liền chuẩn bị xong kế sách. Gặp ba người kia đi tới. Diệp Tiêu Tiêu không nói một lời, chỉ là đứng vững tại kia, mời đại sư bá chỉ giáo. Ba người đồng hành thi lễ. Thi lễ về sau, Trần Dương liền dẫn đầu công tới. Hắn một bước đạp vỡ mặt đất, thân hình liền bỗng nhiên bạo trùng mà đi. Diệp Tiêu Tiêu kia lãnh đạm dưới tầm mắt rời, liền thấy Trần Dương nằm lấy thân thể tiếp cận. Qua trong giây lát, Trần Dương nắm đấm còn chưa chứng thực, liền thấy một đạo hắc ảnh tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa, Trần Dương thân hình bay về phía giữa không trung. Hắn một mặt ngốc trệ. Xảy ra chuyện gì? Sau đó kiếm khí tung hoành. Sở Vô Song từ bên cạnh hướng phía Diệp Tiêu Tiêu công tới. Trước phương thì từ Đường Liên Vân nghênh kích. Cái sau song trưởng trước người sát nhập xoay tròn. Như hoa đóa tràn ra. Tích chứa trong đó lấy cường hoành uy năng. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ quét tới, tay phải cong ngón búng ra. Ông, kia một sợi khí kình trong nháy mắt đánh nát Đường Liên Vân ngưng tụ quang hoa. Trong miệng nàng kêu lên một tiếng đau đớn, không thể không lui lại. Sở Vô Song một kiếm đâm tới, hắn không có chút nào muốn tránh đi ý tứ. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, một kiếm này rất không tệ, tinh khí thần đều tương đương chuyên chú. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua. Sau đó tay phải bắt tới, kim văn trên tay hiển hiện, nàng một tay bắt lấy mũi kiếm, bén nhọn như vậy kiếm khí cũng vô pháp xuyên thấu Diệp Tiêu Tiêu khí tức. Cử động của nàng từ trước đến nay tương đối thô bạo, thấy mình kiếm bị như vậy dễ dàng bắt lấy, Sở Vô Song lông mày trầm xuống, nhưng lại phản ứng cực nhanh, hắn nín thở ngưng thần, đem lực lượng tập trung, xoáy, kiếm lực bỗng nhiên tăng vọt. Tại Diệp Tiêu Tiêu trong tay điên cuồng địa phát quấn lấy. Diệp Tiêu Tiêu nguyên khí bị xé mở một góc. Nàng hơi nhíu mày, nhưng cũng không có buông tay. Lúc này Đường Liên Vân dẫm lên kỳ dị bộ pháp tới gần. Giống như tụ đến phong tuyết. Nương theo bàn tay nàng huy động. Như rồng quyển hướng phía Diệp Tiêu Tiêu oanh kích mà đi. Diệp Tiêu Tiêu tay trái nắm tay. Ngay tại nàng dự định đánh trả lúc. Trên bầu trời nương theo lấy một đạo quát khẽ âm thanh. Nặng nề khí áp giáng lâm. Trần Dương một quyền hướng xuống rơi. Bàng bạc huyết khí nóng bỏng vô cùng. quyền uy đủ để ép tới tu sĩ tầm thường thở không nổi. Diệp Tiêu Tiêu không chút do dự, nhấc chân đem Sở Vô Song đạp bay đi, lập tức hướng lui về phía sau tránh. Trần Dương một quyền rơi xuống, đem mặt đất đánh sụp ra. Diệp Tiêu Tiêu lúc này một trưởng vỗ ra, phá chiếu trưởng, oanh, giản dị tự nhiên một trưởng, dễ dàng liền đem đường liên vân thuật pháp đánh tan. Phong áp hướng phía bát phương khuếch tán đi. Khương Lạc Nguyên nhìn xem một màn này cũng là không khỏi cười một tiếng. Cái này ba tên tiểu gia hỏa xác thực xuất sắc, như thế dày đặc lại cường lực công kích, cho dù là đại sư tỷ cũng không thể tùy ý coi nhẹ. Diệp Tiêu Tiêu kia mát lạnh trên khuôn mặt thoáng có mấy phần hào hứng. Giờ phút này trên luyện võ tràng, ba đạo thân ảnh giao thoa, không ngừng mà hướng phía trung ương vị kia nữ tử áo đen phát động thế công. Sở Vô Song ba người chính là trước mắt chỉ có vào đời thứ nhất mấy người môn hạ đệ tử. Những năm này ở chung xuống tới, càng là bồi dưỡng được ăn ý. Ba người liên thủ năng lực tác chiến cũng là tương đương xuất sắc. Trong ba người, lấy Sở Vô Song chiến lực mạnh nhất, bây giờ càng là thần khiếu cảnh đại thành. Hắn ngưng tụ thần khiếu cũng là hoàn mỹ phẩm chất, so với Đường Liên Vân cũng là không sai chút nào. Bây giờ trong hàng đệ tử đời thứ hai, ngoại trừ Trần Dương dạng này thể tu bên ngoài, bước vào thần khiếu cảnh người đã có 15 người, mà ngưng tụ ra hoàn mỹ thần khiếu có 4 người. Ngoại trừ Sở Vô Song cùng Đường Liên Vân bên ngoài, còn có Dư Chiêu Chiêu cùng Mạc Huyên. Dư Chiêu Chiêu cùng Mạc Huyên đối với cái này ngược lại là không có gì biểu thị, mà Sở Vô Song cũng không có phương diện này áp lực. Nhưng Đường Liên Vân lại là có chút không cam tâm. Mọi người đều biết, nàng sư tôn Thu Bạch Lộ chính là một vị có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu. Mà nàng làm đệ tử, nhưng lại chưa ngưng tụ ra hoàn mỹ thần khiếu. Luôn cảm thấy cho sư tôn mất thể diện. Nhưng về điểm này, Thu Bạch Lộ an ủi cũng cổ vũ qua nàng. Bởi vậy Đường Liên Vân vẫn là lần có lòng tin. Tương lai có lẽ có thể để cho hoàn mỹ thần khiếu phát sinh thuế biến. Trần Dương mặc dù cực ít tu khí, nhưng một thân thể phách lại là cực kỳ cường hãn. Cho dù là Sở Vô Song kiếm cũng không có dễ dàng như vậy có thể phá vỡ nhục thể của hắn. Bây giờ cũng có được đại thiên quân lực, đồng môn thần khiếu cảnh tu sĩ. Cho dù ai đều không muốn trúng vào nắm đấm của hắn. Ba người liên thủ tiến công. Tại được chứng kiến Diệp Tiêu Tiêu chiến lực về sau, bọn hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan, đi lên chính là toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá, bọn hắn muốn ngăn chặn Diệp Tiêu Tiêu kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thực hiện. Đứng ngoài quan sát các đệ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem không ngừng bị đánh bay ba. Người, đây cũng quá dữ dội. Diệp Tiêu Tiêu khi ra tay cũng không khách khí, không ngừng mà đem ba người đánh bay, thẳng đến bọn hắn khí lực sắp hết lúc mới thu tay lại. Đường Liên Vân ba người còn muốn bỏ dậy, nhưng giờ phút này đã là mỏi mệt không thôi. Thở hồng hộc, Diệp Tiêu Tiêu mặc dù không có chủ động tiến công, nhưng nàng tại chăm chú về sau cho người cảm giác áp bách lại là mạnh quá nhiều. Ba người đều là muốn đỉnh lấy áp lực lớn lao, quả thực là đem mình cho hao tổn không có khí lực. Đi. Ba người lập tức sụi lơ trên mặt đất. Sở Vô Song cùng Đường Liên Vân vẫn còn tốt, Trần Dương lại là mặt mũi bầm dập, giờ phút này có thể nói là khóc không ra nước mắt. Đại sư bá đây là bất công, không thể bởi vì hắn là thể tu liền đánh thảm như vậy a. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn những cái kia ngẩn người các đệ tử xếp hàng đi lên, ba người một tổ. Khương Lạc Nguyên trêu ghẹo nói: ta còn tưởng rằng đại sư tỷ sẽ muốn để bọn hắn duy nhất một lần toàn bên trên đâu. Chúng đệ tử đều là xấu hổ cười khổ. Vốn cho là mình đám người thực lực đã là không tính kém. Kết quả mạnh nhất tổ ba người lại bị Diệp trưởng lão một người tùy tiện nghiền ép. Cái này khiến bọn hắn càng là không có ngạo khí. Diệp Tiêu Tiêu bình thản nói ra. Thực lực bọn hắn không kém. Ta làm gì khó xử chính mình. Nghe hiểu câu nói này, các đệ tử kia đánh mất tự tin lại thoáng trở về, nổi lên đấu trí. Kết quả là, một ngày này các đệ tử đều tại bị đánh, đại đa số đệ tử còn chưa bước vào thần khiếu cảnh. Bởi vậy Diệp Tiêu Tiêu về sau còn muốn áp chế tu vi đến thuế phàm cảnh đi. Trên quảng trường nằm không ít đệ tử thân ảnh, còn có chút còn tại chiến đấu, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra kêu rên. Một chút chạy tới nội tông yêu sơn các đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nội tông các đệ tử, huấn luyện đều như vậy khắc khổ sao? Diệp Tiêu Tiêu thu công, nhìn về phía Khương Lạc Nguyên, đều ghi chép tốt. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu, đều ghi chép xuống. Diệp Tiêu Tiêu nói, kia phân tích liền giao cho ngươi làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư tỷ, ngài không phải tới giúp ta bận bịu sao? Làm sao còn cấp ta thêm việc rồi? Kết thúc công việc về sau, Diệp Tiêu Tiêu liền dự định rời đi. Mà lúc này Trần Dương lại đi tới. Đại sư bá, Diệp Tiêu Tiêu dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trần Dương nhịn không được hỏi, sư tôn ta nàng gần nhất tình trạng như thế nào? Mặc dù sư tôn đối với hắn rất nghiêm khắc, nhưng đây đều là chăm chú dạy bảo hắn thể hiện. Hắn rất là kính trọng nhà mình sư tôn, bởi vậy rất lo lắng sư tôn tình huống. Diệp Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái, để lại một câu nói liền rời đi. Không cần lo lắng, Khương Lạc Nguyên vừa vặn đi ngang qua, nghe được lời kia sau cũng là cười một tiếng. Đại sư tỷ tính tình tựa hồ mềm mại rất nhiều. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.